Cố Đức Thành kinh hồn bình tĩnh sờ túi áo mình, ngay khi xe tải chuẩn bị lao tới ông cảm thấy thứ trong túi nóng lên, ngay lúc đó chiếc xe chuyển hướng. Ông vừa lấy ra nhìn, rõ ràng là lá bùa mà Cố Diệp đã cho ông. Thế nhưng tấm bùa chú ấy đã bị thiêu hủy chỉ còn 1/3. Đột nhiên Cố Đức Thành nghĩ đến lời nói kia của Cố Diệp, cẩn thận mà nghĩ lại toàn bộ. Trong lòng Cố Đức Thành cuối cùng cũng dao động, chẳng lẽ thật sự thằng thỏ con này biết xem sao? Trở lại xe, Cố Đức Thành trì hoãn hơn nửa tiếng, lúc này mới hỏi lái xe. Cậu Ba đâu? Chú lái xe ấp úng. Phu nhân nói, tôi cho anh nói, vừa thấy sắc mặt khi sáng của cô phu nhân, ông chỉ biết là hai thằng danh kia không hề đi làm chuyện gì tốt đẹp. Sau một hồi gặng hỏi, Cố Đức Thành bình tĩnh đi đến nơi Cố Diệp và Cố Dương học bù. Ông đã quyết định, mặc kệ thằng Ba có làm gì thì ông cũng sẽ bình tĩnh nhã nhặn nói chuyện với nó. Tổng giám đốc Cố nhìn không chớp mắt hai đứa con ông vừa tìm thấy dưới chân cầu, đứa con thứ ba Cố Diệp của ông khí định thần nhàn ngồi trên cái ghế xếp nhỏ, trước mặt trải một tấm vải bố, bên trên trải rất nhiều bùa chú, phía sau dựng một cây cờ vải trắng kèm hai chữ rồng bay phượng múa bằng bút lông thật to, xem bói. Lại nhìn bên cạnh Cố Diệp, tổng giám đốc Cố suýt chút nữa sặc không khí, đứa con trai của ông phong cách bình thường cũng tính là tạm ổn, mặc một bộ áo đạo sĩ trước ngực còn ấn lên trận đồ bát quái, đeo kính râm, cầm trong tay một cái thẻ bài, phía trên vẽ nguệch ngoạc hình tiểu hòa thượng mặc áo cà sa, xung quanh viết một loạt chữ, đuổi quỷ gia truyền, trừ tà, xem âm dương phong thủy chuyên nghiệp, cắt ngũ hành bát quái, đặt tên theo ngũ hành, xem chữ cắt công danh, trị liệu ngoại cảm miễn phí cho trẻ em bị giật mình, mất trí, ngờ nghịch quật mộ giá gấp đôi Moas Moasta. Chấm, trong thoáng chốc tổng giám đốc Cố đã đem ý định từ từ nói chuyện ném ra sau đầu, từ dưới ghế lấy ra một cây gậy đánh gôn. Cách chương.